Đỉnh cấp cuồng tế, chương 245, kinh sợ hứa mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc khi nghe đến Lâm Diệu Nhan mà nói, nhìn xem nàng lo lắng bất an sắc mặt khẽ cười một tiếng nói, sẽ không, đừng lo lắng, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu nói, dục tốc bất đạt, hảo cơm không muộn sao? Áp trục đồ vật lúc nào cũng muốn cuối cùng đăng tràng, ta cam đoan với ngươi, hôm nay chính là rõ ràng Hoàng tập đoàn huy hoàng bắt đầu, không ai có thể ngăn cản rõ ràng Hoàng tập đoàn quật khởi. Ân, ta tin tưởng ngươi. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, nặng nề gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, lần này ta sẽ không thua, tuyệt sẽ không thất bại. Cùng lúc đó, tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cách đó không xa xe sang trọng ở trong. Hứa mẫu một mặt cười lạnh nhìn xem trước cửa có thể răng lưới bắt chim rõ ràng Hoàng tập đoàn, hướng về phía bên cạnh tài xế khoát tay áo nói, đi thôi. Xem ra rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng bất quá như thế, chờ hôm nay đi qua, để cho người ta cho cái này đồ bỏ đi mang một tin tức nếu như muốn nhường Hứa ra giải trừ đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn phong sát, hắn liền từ Thanh Thủy Vịnh biệt thự cho ta một đường quỳ đến ta ở biệt thự tới ta liền cân nhắc phóng rõ ràng Hoàng tập đoàn một ngựa. Phu nhân, ta đã biết. Kế lái nam tử gật đầu một cái, liền chuẩn bị cho xe chạy, ly khai nơi này. Hứa mẫu cũng là ánh mắt lần nữa nhìn lướt qua rõ ràng Hoàng tập đoàn, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý thế nhưng là còn không có đợi nụ cười trên mặt nàng mở ra hoàn toàn, cái nụ cười này đột nhiên liền cứng ở trên mặt. Nàng nhìn thấy Liễu Thập sao? Chỉ thấy tại rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính, một chiếc Maybach Tề Bách Lâm đã đứng tại nơi đó. Kèm theo cửa xe mở ra, một cái người mặc Âu phục nam tử trung niên từ trên xe đi xuống. Khi này cái trung niên nam tử từ trên xe bước xuống thời điểm, không chỉ là Hứa mẫu ngây ngần cả người, liền chung quanh phóng viên đồng dạng là ngây ngần cả người, trên mặt càng là hiện ra nồng nặc vẻ kính sợ. Bởi vì bọn hắn nhận biết trước mắt nam tử trung niên này, không là người khác chính là chúng phải hải hiện nay một trong tam đại gia tộc Trương gia gia chủ đương thời, Trương Phượng Niên. Một cái ở chính giữa hải có thể làm được một tay che trời đại nhân vật. Càng quan trọng chính là Trương Phượng Niên trên tay còn cầm một cái hoa lam. Hắn là tới tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ, cái này sao có thể? Trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, cơ hồ hoài nghi mình mắt nhìn đến. Bây giờ toàn bộ Trung Hải người nào không biết rõ ràng Hoàng tập đoàn đã bị sông Nam Hứa ra cùng Trung Hải Triệu ra cho phong sát, đây chính là một chương thiên la địa võng, tương thanh Hoàng tập đoàn vững vàng bao phủ, chờ đợi rõ ràng Hoàng tập đoàn kết quả chỉ có một, đó chính là diệt vong. Trương gia hiện tại xuất hiện tại rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ bên trên, xem bộ dáng là tới tham gia mở nghiệp điển lễ, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy đến Trương gia sao? Trương gia mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng sông Nam Hứa gia so ra kém quá xa, chớ nói chi là trong lúc này còn có một cái hoàn toàn không kém cỏi Trương gia Triệu gia, hai thế lực lớn này liên hợp lại, muốn hủy diệt Trương gia, cũng không phải việc khó cái gì. Trương Phượng Niên không phải kẻ ngu, hắn chẳng lẽ liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Thế nhưng là nếu như hắn hiểu đạo lý này, tại sao còn muốn xuất hiện ở rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ bên trên? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói rõ ràng Hoàng tập đoàn bối cảnh lai lịch rất lớn, lớn đến có thể nhường là Trương gia không nhìn sông Nam Hứa ra cùng Trung Hải Triệu gia uy hiếp? Không phải vậy giải thích thế nào Trương Phượng Niên tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào Liễu Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan trên thân, trong mắt mang theo một tia không rõ kính sợ còn mang theo một tia tìm kiếm thần sắc. Bọn hắn muốn biết rõ ràng Hoàng tập đoàn sau lưng đến cùng cất giấu bí mật gì. Lâm Diệu Nhan cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt vẻ khó tin, nàng biết Tô Lạc đối với Trương gia cô ân cứu mạng nhưng mà nàng thật sự không nghĩ tới Trương Phượng Niên sẽ đích thân tới tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Phải biết tại Trương gia trong mắt rõ ràng Hoàng tập đoàn chẳng qua là một cái con tôm nhỏ, căn bành không vào được Trương gia mắt, Trương gia coi như tùy tiện phái một người tới, e rằng đều coi như là cho đủ rõ ràng Hoàng tập đoàn mặt mũi. Nhưng là bây giờ Trương gia không chỉ có người đến, vẫn là chủ nhà họ Trương tự mình đến, thậm chí còn mang theo Lãng Hoa tới, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lâm Diệu Nhan thần sắc hơi hơi nhìn lướt qua bên người Tô Lạc, nàng biết Trương Phượng Niên xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải bởi vì rõ ràng Hoàng tập đoàn cũng không phải hướng về phía nàng mà đến, mà là bởi vì Tô Lạc. Nói một cách khác, bởi vì Tô Lạc ở đây, Trương Phượng Niên mới nguyện ý hạ mình đến nơi đây. Trương Phượng Niên xách theo Lãng Hoa, đi đến Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan bên người, trên mặt mang nụ cười nói. Tô tiên sinh, Lâm tiểu thư, chúc mừng các ngươi rõ ràng Hoàng tập đoàn một lần nữa gây dựng, ta tin tưởng rõ ràng Hoàng tập đoàn tại Lâm tiểu thư ngươi dẫn đầu dưới, nhất định sẽ lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, vội vàng mặt nở nụ cười nói. Trương gia chủ cho ngươi mượn Cát Ngôn, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng nước trà và món điểm tâm, có thể ngồi chốc lát uống chút trà, mở nghiệp điển lễ còn muốn muộn một chút mới có thể chính thức bắt đầu. Trương Phượng Nhiên khoát tay lia lịa nói. Không có việc gì, không có việc gì, Lâm tiểu thư, ngươi quá khách khí, ta ở chỗ này chờ liền tốt. Trương Phượng Nhiên nào dám rời đi à, ngươi không thấy Tô Lạc cũng đứng ở chỗ này chờ người đến sao? Hắn lúc này nếu là đi vào ngồi uống trà, vạn nhất gây Tô Lạc không vui làm sao bây giờ? Nói, không đợi Lâm Diệu Nhan mở miệng, Trương Phượng Niên rất thẳng thắn nhấc chân đi tới đằng sau. Một cái ở chính giữa hải tiếng tăm lừng lẫy tính là một tay che trời đại nhân vật, bây giờ giống như là một cái tùy tùng một dạng, quy quy củ củ đứng tại Tô Lạc sau lưng. Một màn này vừa khiếp sợ vô số người, nhìn về phía Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan ánh mắt càng là mang theo không che giấu được vẻ sợ hãi. Thậm chí có trong lòng người đã còn muốn không muốn xóa bỏ phía trước chính mình chuẩn bị tuyên bố át suy rõ ràng Hoàng tập đoàn tin tức ngược lại tuyên bố một chút thổi phồng rõ ràng Hoàng tập đoàn tin tức. Mặc dù rõ ràng Hoàng tập đoàn bị phong sát nhưng nhìn bây giờ điệu bộ này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, không đối phó được sông Nam Hứa ra, nhưng đối phó với bọn hắn, chỉ là động một chút ngón tay chuyện. Đáng giận, vì cái gì dạng này, Trương Phượng Niên ngươi là quyết tâm phải cùng ta Hứa ra đối nghịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước theo ta đối nghịch ta không cùng ngươi tính toán, lần này, ngươi còn dám như thế, chẳng lẽ là cho là ta không làm gì được ngươi nhóm Trương gia sao? Khi thấy Trương Phượng Niên quy quy củ củ đứng tại Tô Lạc sau lưng, Hứa Mẫu sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức. Mắt thấy rõ ràng Hoàng tập đoàn liền bị nghiền ép, Trương Phượng Niên thế mà chạy đến cho rõ ràng Ngô Hoàng tập đoàn cổ động, thật là lẽ nào lại như vậy? Trương gia, hảo, rất tốt, lần trước đối ta lời nói làm như không thấy, lần này còn dám công nhiên khiêu khích Hứa gia, hảo ta nhớ kỹ rồi, ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ đưa ngươi Trương gia nhổ tận gốc. Hứa Mẫu một mặt nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà ánh mắt của nàng lại rơi tại Tô Lạc trên thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Lạc sớm đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Tô Lạc ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi đừng tưởng rằng có Trương Phượng Niên cho ngươi cổ động, rõ ràng Hoàng tập đoàn liền có thể vượt qua cảnh khó, ta cho ngươi biết, si tâm vọng tưởng, chờ Hồng San Hô tập đoàn cùng rõ ràng Hoàng tụ tập đoàn giải trừ hợp tác thời điểm, ta nhìn ngươi khóc thảm bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Mẫu sức mạnh lại nổi lên, đêm qua, nàng đã cùng Hồng San Hô tập đoàn nói xong rồi, hôm nay ngay trước tất cả tin tức truyền thông mặt giải trừ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Nàng không tin Tô Lạc còn có năng lực nhường Hồng San Hô tập đoàn lật lọng, lựa chọn tiếp tục cùng rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác. Cách chương.